Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 531. Trong cửu sắc áo giáp, thân ảnh nói: "Ta thật rất muốn chính mình lại phó ước." Vải dị kim nói: "Hắn so ngươi càng cấp tiến, cũng càng có thể đánh một chút, như tại thời đại kia, có lẽ có thể giết xuyên đi qua. Ngày xưa không thể tái hiện." Thân ảnh mơ hồ dần dần ảm đạm, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ là cả cổ áo giáp lay động càng phát ra kịch liệt, đem tất cả khóa lại nó dị kim dây xích đều kéo căng. Vang vọng leng keng, đạo vận ánh lửa kích xạ không thôi. Tần Minh dùng sức lắc đầu, rất muốn nguyền rủa một tiếng, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Chỉ nhớ rõ Lê Thanh Nguyệt bị chém, gia gia của mình bị bắn giết hình ảnh, chuyện về sau đều không có ấn tượng. Hắn trầm giọng nói: "Các ngươi quá mức." Sau đó hắn lại hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là một đoạn cựu cảnh, bằng vào ta làm gương, không phải vậy ngươi sẽ trở thành ta." Gặp lại, cả cỗ cửu sắc áo giáp dập tắt, biến mất ở trong hắc ám. Cuối cùng, Tần Minh tâm sự nặng nề, rời đi dưới đáy vực sâu. Hắn nhìn thấy Tiền Nhiệm ca tựa hồ rất thảm. Đối phương đến cùng đã trải qua cái gì? Đến bây giờ người này đều ý khó bình, vực sâu bên ngoài. Một đám lão tông sư đất đặt chân, Tạ Mộc Trạch thân thể hơi run rẩy, ánh mắt như là băng đao. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nhà mình chất nữ sẽ như thế thê thảm. Mặt khác tông sư cũng đều chấn kinh. Tạ gia thiên chi kiêu nữ dựng thẳng bị người chém nghiêng vai, nằm ngang lại bị người chém ngang lưng, cắt thành tứ đại khối, đại lượng huyết vụ bốc hơi, hoảng hốt chạy ra. "Tĩnh Nhàn, ai đả thương ngươi?" Tạ Mộc Trạch thanh âm trầm thấp. Trước đây không lâu, hắn còn tại tự cao, lạnh nhạt, đưa nàng chất nữ so sánh treo cao tại trên trời hạo nguyệt. Kết quả trong nháy mắt, tinh thần sơn muốn trọng điểm bồi dưỡng Tạ Tĩnh Nhàn, có được song tông sư thành tựu giả, cứ như vậy thảm liệt trốn thoát. Tạ Mộc Trạch cảm thấy mặt mo đều tại đau, khó được nói khoác một lần, thận trọng hưởng thụ lấy đám người khen ngợi. Kết quả hiện thế cho hắn một bàn tay, không biết hắn đột nhiên tham gia vì khôi phục côi bảo mảnh vỡ, chúng ta lên nghiêm trọng xung đột. Tạ Tĩnh Nhàn nghĩ đến đối phương gọi nàng lão yêu bà, hiện tại cũng tức giận đến muốn phát run. Đối thủ kia rất đáng hận. Tạ Mộc Trạch lộ ra kinh sợ, nói: "Cái gì? Thật gặp khôi phục côi bảo? Cái kia vật chất hoạt tính?" Tạ Tĩnh Nhàn lồng ngực đau buồn, nói: "Ta dâng lễ kim loại hoạt tính, có thể cuối cùng bị người tiệt hồ, không thể mang ra món kia đặc thù vũ khí mảnh vỡ, một cái giã tông sư. Thực sự là chán sống." Tạ Mộc Trạch sắc mặt băng hàn, thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể nói như vậy nói chuyện mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể động thủ không? Kim bảng có ước thúc, hắn căn bản không dám hơn quy. Tạ Tĩnh Nhàn thất thủ, đồng thời bị thương nặng, dẫn phát sóng to gió lớn. Tần Minh đi ra vực sâu, người mặc ngũ sắc áo, lập tức hấp dẫn bên ngoài đếm không hết ánh mắt. Loại sự tình này muốn giấu giếm đều không gạt được. Dù sao, khi đó trong vực sâu rất nhiều người đều đang nhìn, mà lại sớm có tin tức truyền ra, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ rơi vào trong tay của hắn. Hiện tại, rất nhiều người vây xem, trong lòng sao động, ánh mắt đều không rời ra, lại có người đụng duyên lớn, đạt được chí bảo mảnh vỡ, để cho người ta đố kỵ hâm mộ a. Vực sâu bên ngoài một mảnh xôn xao, dẫn phát hoành động to lớn. Tạ Mộc Trạch nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nhìn xem trên người hắn sáng loáng ngũ sắc chiến y, cảm giác mặt mò đều sưng lên, nghĩ đến đã từng nói những lời kia. Tia, a cùng Sơn Quân hắn muốn một ngụm đều nuốt trở về, nhất là phụ cận một đám lão gia hỏa đều đang nhìn hắn. Càng có người không chút nào nể tình, tại chỗ liền nhếch miệng cười. Còn có người không có nghẹn buồn cười, Tạ Mộc Trạch cảm giác trên mặt nóng bỏng. Không thua gì trước mặt mọi người chịu vài cái tát, để hắn không tiếp tục chờ được nữa, ẩn chứa nồng đậm đạo vận vật chất hoạt tính. Đều đưa ra ngoài, món kia đặc thù vũ khí mảnh vỡ nguyên bản đã trúng ý ta. Tạ Tĩnh Nhàn mở miệng, tràn ngập sự không cam lòng, lúc đó, ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ vì hưởng dụng, mỹ thực, xác thực cho nàng rất lớn hy vọng, cũng chính bởi vì. Vậy, nàng hiện tại trong lòng khó chịu muốn CSS. Cảm thấy mình khoảng cách thành công chỉ kém nửa bước, đau mất trong truyền thuyết chí bảo, hiển nhiên, nàng đưa ra loại kia vật chất hoạt tính giá cả rất khủng bố. Bằng không thì cũng sẽ không để cho Tạ gia hai vị tông sư đều trong lòng đau nhức. Sắc mặt trắng bệch, hận không thể lập tức đi đoạt Tần Minh, ta cảm thấy cái này họ Tần người trẻ tuổi cũng không tệ lắm. Không có lão Tạ nói bết bát như vậy, ta quay đầu chuẩn bị tiếp xúc dưới, lão Tạ ngươi sẽ không hẹp hòi đến không cao hứng a. Một chút lão tông sư tuần tự mở miệng, ánh mắt lửa nóng. Nhìn chằm chằm đi ra vực sâu đạo thân ảnh kia, hiển nhiên, Tần Minh đạt được côi bảo mảnh vỡ về sau, địa vị đều đi theo cất cao, tự nhiên càng thêm đáng giá các phương lôi kéo, Tạ Mộc Trạch đầy ngập uất khí. Tức sôi ruột, khắc sâu ý thức được, kẻ này còn có trên thân nó ngũ sắc côi bảo nhất định cùng hắn, vô duyên. Hoàng muội, ngươi chỗ trí cao đạo tràng ở nơi nào? Ngươi như thế nào gặp rủi ro nơi này? Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ đặt câu hỏi. Hoàng La Cái Tán đáp lại. Hô cô, gọi mẹ cũng được, tiểu cô nương. Đến từ văn minh khác nhau hai kiện trí bảo bóp đứng lên. Bạch Mông sợ hãi thán phục. Minh ca, ngươi thật sự là thần. Lại đạt được một kiện ngũ sắc côi bảo. Riêng lấy hỗn dung dị kim chủng loại tới nói, trước mắt số 1, Tần Minh nói, hỗn dung dị kim số lượng bao nhiêu, lại không có nghĩa là trí bảo phẩm cấp mạnh yếu các loại. Cả hai không có quan hệ gì, một chút người quen. Như Bùi Thư Nghiễn, Trác Thanh Minh mấy người cũng tới, vây xem kiện này đặc thù vũ khí, Tần Minh, người thật đúng là để cho chúng ta giật mình, mở rộng tầm mắt. Đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên đôi mắt đẹp phiêu động. Chăm chú thỉnh giáo, sao có thể để trí bảo mảnh vỡ chủ động khôi phục nàng cùng Tần Minh quan hệ rất gần. Bởi vậy không có khách khí. Hỏi rất trực tiếp, Tần Minh xác thực có biện pháp. Hắn cộng minh đến không chỉ một kiện vũ khí đặc thù, ngự pháp, nhưng mà căn bản không dám tùy tiện lan rộng ra ngoài, bên cạnh hắn. Nếu là liên tiếp có người đạt được trí bảo mảnh vỡ, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đừng nói kim bảng không đáp ứng, chính là những cái kia đệ thất cảnh lão quái vật cũng sẽ bén nhạy quăng tới ánh mắt, sẽ khóa chặt hắn. Thật muốn xem kỹ cùng đào sâu, hắn sẽ có đại họa. Tần Minh suy nghĩ, an bài một kiện cho Dư Căn Sinh hoặc Mạnh Tinh Hải thử nghiệm, liền đến bên một đám người quen thảo luận thật lâu, quyết định ngày mai lại đi thử. Dù sao kim bảng lại không có nói chỉ có thể đi vào một lần. A, tỷ ta cũng nhận được một kiện. Bạch Mông phát hiện Đường Vũ Thường đi ra, nàng đạt được một đầu đứt gãy dây xích, như dương chi ngọc thạch giống như oánh nhuận, hóa thành áo giáp lúc giống như tinh võng xen lẫn ở trên người. Bạch Mông biết rõ Đường Vũ Thường bản thân liền có một mặt ngọc kính, thật muốn đối ngoại đại chiến lúc, kiện này chắc chắn sẽ giao cho hắn hộ thể dùng. Đường Vũ Thường tư thái cao gầy, một bộ váy đen khó nén chập trùng đường cong, nàng nện bước đôi chân dài nhẹ nhàng đi tới, đi ngang qua Tần Minh nơi này lúc giơ lên cái cằm tuyết trắng, nói, năm ngày chẳng mấy chốc sẽ đến. Tần Minh nghiêng đầu nhìn xem nàng, nói, nhất định phải luận bàn sao? Đừng nói cho ta ngươi sợ. Đường Vũ thường liếc xéo, đại mi trao lên, thật đúng là có chút trương dương. Hiển nhiên nàng nhớ mãi không quên, còn tại mang thù muốn đánh tơi bời Tần Minh, đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Tần Minh chuẩn, bị thành toàn nàng, hết chương.